Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, đệ 1272 chương giáo đường. Yến kinh cảnh đêm vẫn luôn đều thực mỹ. Bất quá hôm nay Ninh Hoan tâm nhưng vô tâm tình đi hảo hảo mà thưởng thức cảnh đêm mon sơ nàng từ. Buổi chiều bắt đầu liền vẫn luôn cùng Hứa Trương Ân, Dương An Noãn ở bên nhau. Dương An Noãn vẫn luôn thực lo lắng Chu Hàn sự tình. Nhưng là mỗi khi Ninh Hoan tâm hỏi đến nàng Chu Hàn rốt cuộc đi địa phương nào, Dương An Noãn liền luôn là ấp úng, không chịu chính diện trả lời. Hiện tại canh giờ không sai biệt lắm đi. Ninh Hoan tâm nhìn nhìn thời gian, quay đầu nhìn nhìn Dương An Noãn. Tuy rằng Dương An Noãn có rất nhiều sự tình không thể nói cho Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trương Ân, nhưng là nàng vẫn là có thể mang theo bọn họ đi tìm Chu Hàn. Ân, Hoan Tâm tỷ, Hứa đại ca, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đây liền khởi động linh dẫn, xem có không cảm ứng được sư huynh vị trí. Dương An Noãn nói đã tập trung tinh thần ngồi ở một bên. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nàng cùng Hứa Trường Ân đứng ở hai bên, lặng lặng mà hội tụ chính mình trong thân thể linh lực, bảo hộ Dương An Noãn vị trí. Lúc này, Dương An Noãn đã chậm rãi nhắm lại đôi mắt, hội tụ chính mình sở hữu linh lực cảm ứng Chu Hàn linh khí tức. Ở Dương An Noãn trước mặt, bày một con nho nhỏ con bướm, là màu trắng. Dùng giấy gấp ra tới, tuy rằng là một con giấy con bướm, nhưng là như cũ sinh động như thật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, Dương An Noãn như cũ còn ở không ngừng vận chuyển linh lực. Mà nàng trước người kia chỉ giấy con bướm lúc này đã chậm rãi lên tới giữa không trung, vẫn luôn tại chỗ xoay quanh. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đều lặng lặng mà nhìn kia chỉ con bướm mà ni, đó chính là Bạch Vân Quan Linh Dẫn. Tuy rằng không chớp mắt, nhưng là lại rất thần kỳ. Tìm được rồi, liền ở ngay lúc này, Dương An Noãn đột nhiên mở mắt, mà kia chỉ giấy con bướm cũng kích động cánh, chậm rãi về phía trước bay đi. Đi thôi, ta tìm được sư huynh hơi thở. Dương An Noãn thần sắc kích động, nàng bước nhanh đuổi theo kia chỉ giấy con bướm mà đi. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân liếc nhau, hai người cũng theo đi lên. Kia chỉ màu trắng giấy con bướm cả người bị linh lực bao vây lấy, người thường là nhìn không tới nó tung tích. Mà Ninh Hoan Tâm bọn họ ba người một đường đi theo linh dẫn chỉ dẫn, vẫn luôn ra nội thành, đi tới Yến Kinh vùng ngoại ô. Lúc này đúng là mùa xuân, vùng ngoại ô vẫn là một mảnh hoang vu. Ba người tới rồi vùng ngoại ô đều không hề che giấu chính mình linh lực, bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Giữa đường quá một mảnh hồ nước thời điểm, Ninh Hoan Tâm cả người sắc mặt hơi đổi. Cái này hồ nàng nhận thức, Trăng Non Hồ, làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm sắc mặt đột biến, một bên Hứa Trường Ân lập tức hỏi nàng một câu: ta trước kia đã tới nơi này, này phụ cận có cái giáo đường, nơi đó là huyết tộc địa phương. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ: hay là Chu Hàn thật sự cùng quỷ hút máu có quan hệ? Huyết tộc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân cũng sửng sốt một chút, cau mày. Lúc này, Dương An Noãn còn ở đuổi theo linh dẫn tiếp tục đi. Kia chỉ màu trắng con bướm cuối cùng ngừng ở giáo đường phụ cận, bồi hồi, cũng không dám nữa về phía trước. Cái này giáo đường có cấm chế. Hứa Trường Ân tiến lên vài bước cảm ứng một chút. Này cấm chế rất mạnh. Ân, Dương An Noãn gật gật đầu. Sư huynh hơi thở liền đến nơi này liền kết thúc, chúng ta muốn hay không vào xem? Bên trong khả năng sẽ rất nguy hiểm. A Noãn, ngươi ở chúng ta phía sau, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên lôi kéo Dương A Noãn tay, làm nàng đứng ở chính mình phía sau. Hoan Tâm, ngươi cũng lui ra phía sau. Hứa Trường Ân lúc này giơ tay đã lấy ra chính mình linh kiếm Mani. Hắn đi theo Cố Ngàn Thần nhiều năm, đối chính mình cái này đắc ý đệ tử, Cố Ngàn Thần chưa bao giờ sẽ buồn xỉn. Cho nên Hứa Trường Ân pháp khí cùng pháp bảo vẫn luôn là rất nhiều, hơn nữa rất lợi hại. Hết chương.